Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 76, góc truyện audio.com. Còn vài người tác giả quên nhắc đến đó là băng trà là thời gian của Nhi đã bị Kha dành hết nên đâm ra buồn tranh cô bé đã xin cha và mẹ để sang xin. Ga, cô du học một khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch. Ngành mà cô đam mê nhưng vì trước kia luyến tiếc quê hương nên chưa đi. Còn Kha thì học tại trường Đại học Sài Gòn. Khanh có bảo anh về Mỹ nhưng anh không nghe vì ở đây còn có ai đó kia mà. Nhi tuy không nỡ rời xa con bản thân nhưng nghĩ lại cũng thấy mình thật có lỗi, lại bỏ rơi băng. Một người bạn vô cùng quan trọng khi cô vừa bước vào cấp 3. Tại chỉ thiên vị người yêu quá cơ, cô theo đó cũng học trường đại học chung với Kha và dưới anh một khóa. 6 tháng sau cuộc sống của nó ở đây đã dần trở thành quen thuộc. Tuy không còn nhớ nhưng nó đối với mọi người rất tốt. Đặc biệt vì tình yêu trong ký ức nên nó đã dần có cảm tình với hắn. Còn hắn thì luôn nỗ lực tìm kiếm bác sĩ chữa trị cho nó nhưng tất cả đều thất bại. Nhưng không vì thế mà nản lòng, hắn luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm và chia sẻ để nó luôn cảm nhận được hơi ấm, luôn biết rằng dù có chuyện gì xảy ra thì hắn vẫn luôn ở bên cạnh. Hắn muốn nó dù có ở con người nào, của hiện tại hay ký ức thì đều phải yêu hắn là Hàn Mạnh Vũ hắn chứ không phải một ai khác. Khí phách gớm hê, cách đây 2 tháng, nó đã xin bố mẹ đón A Nhân và mẹ nuôi lên thành phố sống và tặng Hàn cho họ một căn biệt thự. Mẹ nuôi không nhận và nói rằng có thể tự lo nhưng nó và người nhà cứ nói mãi nên đành phải nhận. A Nhân nhìn thấy nó đã hạnh phúc bên cạnh hắn thì nhận ra bản thân trước kia đã từng có những suy nghĩ ích kỷ. Nhưng tất cả cũng đã qua và điều quan trọng bây giờ là nó đang hạnh phúc. A Nhân được bố nó cho mời gia sư về dạy học vì ông nhận ra bản chất thông minh vốn có của anh chỉ là không có điều kiện đi học. Quả thật như vậy, anh đã nhanh chóng tiếp thu và hòa nhập với thế giới văn minh thành thị. Cách chương.